Đường Đa Lê, chương 45, Paris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm vào những cây tre sạch bóng trên bàn ăn ít nhất một phút đồng hồ. Ở Đức, vốn dĩ không có chết hiện tại trong nước đều được nhập từ nơi khác và không phù hợp để trồng. Trong số các nước gần Đức nhất, Hà Lan là nơi có điều kiện tốt nhất để nuôi trồng tre. Rất lâu trước đây, khi áp lực tốt nghiệp khiến Cảnh Ngọc gần như muốn nổ tung, cô từng đăng vài bài than vãn. Chẳng hạn như câu, khi con người mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn là một con gấu trúc. Rốt cuộc, có mấy ai lại không yêu gấu trúc? Từ lúc sinh ra đã được uống sữa trong chậu, có người chăm sóc, được tắm rửa sạch sẽ, và có vô số tre để gặm. Không cần lo lắng về cạnh tranh hay học hành, từ lúc chào đời cho đến lúc chết, mọi thứ đều có người lo liệu. Nhưng cô gái trẻ Cảnh Ngọc với đôi mắt thâm quầng từng viết những lời này năm ấy không ngờ được rằng, có một ngày giấc mơ đó lại trở thành hiện thực. Cô thậm chí còn được hưởng đãi ngộ ăn cùng loại thức ăn với gấu trúc. Tuy nhiên, Cảnh Ngọc không gặm những cây tre đó. Rằng cô rất tốt, cô không định hy sinh chúng. Có lẽ bởi vì ngài Kloss thường ngày qua bao dung, hay đúng hơn là thích hạ mình để hòa nhập, nên Cảnh Ngọc hiếm khi chú ý đến khoảng cách văn hóa khổng lồ giữa hai người. Giờ đây, Cảnh Ngọc mới nhận ra, khoảng cách giữa hai người không chỉ là một con mương văn hóa nhỏ, mà là một hẻm vực Grand Canyon khổng lồ. Cuối cùng, cô cũng hiểu được vì sao ngài Kloss lại có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Cũng hoàn toàn sáng tỏ vì sao anh lại nói ra những câu như sở thích ăn uống kỳ lạ, đầu óc vốn đã nặng nề vì cơn cúm của cô nay lại càng thêm u ám. Cảnh Ngọc uống thuốc cảm cúm, còn đầu bếp Điêu ở bếp đã nấu cho cô một nồi cháo mới và vài món ăn dễ tiêu hóa. Khi nghe nói ngài Kloss đã gửi tre đến cho cô, đầu bếp Điêu kinh ngạc thốt lên. Hèn chi ngài ấy hỏi tôi người Trung Quốc có ăn tre không? Cảnh Ngọc hỏi, vậy chú trả lời sao? Đầu bếp Điêu vỗ đùi, thế chẳng phải là có sao? Tôi nghĩ, măng cũng là tre đấy thôi, mà măng thì vừa ngon vừa bổ. Thế là tôi bảo ngài ấy, ăn được, ăn ngon là đằng khác. Cảnh Ngọc, ngoài chuyện này ra, còn một chuyện khác khiến Cảnh Ngọc lo lắng hơn. Khi ngài Kloss đánh giá về bánh ú, anh thường xuyên nhắc đến cụm từ thử thách với răng và tiêu hóa. Cuối cùng thì ngài ấy đã ăn bánh ú kiểu gì vậy? Cảnh Ngọc không dám nghĩ tiếp. Cô thấy cả răng, dù bị ốm không phải làm bài tập, nhưng chiều hôm đó Cảnh Ngọc vẫn nằm xem sách. Vì đầu óc không tỉnh táo, cô không thể đọc được những thứ quá phức tạp, nên cô chỉ đọc một cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ em, với từ vựng và cấu trúc câu khá đơn giản. Câu chuyện vẫn xoay quanh rồng và nhà vua. Lần trước cô chỉ đọc được nửa câu chuyện. Ở nửa sau khi nhốt con rồng lại, nhà vua lộ bản chất thật. Hóa ra ông ta không phải là con người, mà ngay từ đầu đã nhắm đến trái tim của con rồng. Đọc đến đoạn này, Cảnh Ngọc thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trời đã tối. Cô nhìn thấy một bóng người ngồi bên giường, khiến cô giật mình. Ngài Kloss bật đèn lên. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen. Cà vạt đã tháo ra. Cảnh Ngọc có thể nhìn thấy cơ thể cường tráng qua lớp áo sơ mi ôm sát. Cơ bắp đẹp đẽ của anh làm căng chiếc áo. Anh vươn tay kiểm tra nhiệt độ trán cô. Cảnh Ngọc ngửi thấy thoang thoảng mùi ngải đắng. Kloss rút tay lại, nhận xét. Hình như không sốt nữa. Vâng, Cảnh Ngọc chống tay ngồi dậy. Kloss ấn nhẹ vai cô, ra hiệu cô nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Kloss nói, chiều nay em xem chuyện cổ tích à? Cảnh Ngọc ngồi tựa vào gối mềm phía sau lưng. Đúng vậy, bầu không khí bây giờ rất tốt. Cảnh Ngọc nghĩ cô không nên phá hỏng, nhưng sự tò mò của cô thực sự không thể kìm nén được. Cảnh Ngọc ngập ngừng vài giây, cẩn thận hỏi, thưa ngài, ngài ăn bánh ú như thế nào vậy? Kloss trả lời, cắt ra ăn. Anh có vẻ hơi khó hiểu trước câu hỏi của Cảnh Ngọc, cúi xuống nhìn quyển chuyện cổ tích. Quyển sách đã bị cô đè đến nhăn một nếp, chứng tỏ cô vừa đọc đến đoạn đó rồi ngủ quên. Cảnh Ngọc lưỡng lự, muốn nói lại thôi. Sau một lúc, cô nhỏ giọng hỏi. Vậy, trước khi cắt, ngài có bóc lá bánh ra không? Bàn tay Kloss đang lật trang sách khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn Cảnh Ngọc, ánh mắt như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường. Phải bóc sao? Không bóc sao? Cảnh Ngọc rụt rè, ngài không thấy nó hơi rát cổ họng à? Kloss im lặng. Lần đầu tiên, Cảnh Ngọc nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của Kloss. Anh vẫn cầm cuốn truyện cổ tích, nét mặt có chút. Làm sao để diễn tả nhỉ? Giống như lần Cảnh Ngọc hồi cấp 2, ăn khoai tây không ngọt vỏ suốt một tuần theo mẹ, rồi bàng hoàng phát hiện ra ở nhà bạn, khoai tây luôn được gọt sạch vỏ trước khi xào. Biểu cảm của cô lúc đó rất giống với nét mặt của Klaus lúc này. Cảnh Ngọc giúp mình vào chăn. Klaus đặt cuốn truyện xuống, nghiêm giọng, không được cười, tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này. Nếu không, phạt 500 euro. Cảnh Ngọc rụt một nửa khuôn mặt vào chăn, tay run rẩy giơ lên. Klaus với tư cách một người thầy khoan dung, chỉ định. Cảnh Ngọc, em còn điều gì muốn nói sao? Có à? Cảnh Ngọc đáp, bây giờ tôi có thể cười một chút không? Chỉ một chút thôi, tôi thực sự nhịn không được nữa. Thưa ngài Klaus đáng kính. Klaus cho phép, Cảnh Ngọc bật chăn ra, cười phá lên. Cô cười đến nỗi suýt bật ra tiếng, ngỗng kêu, vì không kìm nén được. Klaus vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, ngồi thẳng thớm như thể đây không phải mép giường mà là phòng họp. Khi Cảnh Ngọc cười ra tiếng ngỗng kêu, Klaus cuối cùng không chịu nổi, đưa tay bịt miệng cô. Anh nhắc nhở bằng giọng điềm tĩnh, đủ rồi, em yêu, dừng ở đây thôi. Nhưng Cảnh Ngọc không thể dừng lại. Tin tức động trời này khiến cô cười đến đau cả bụng. Môi cô lướt qua lòng bàn tay anh, mềm mại như đậu phụ ướt thả trên mặt nước. Klaus cúi xuống, hôn lên trán cô. Trước khi những món tay anh đan vào tóc cô, Cảnh Ngọc thoáng thấy vành tai Klaus đỏ ửng. Một khoảnh khắc thoáng qua, như ánh mặt trời rọi lên quả anh đào chín mọng, ánh lên sắc đỏ trong suốt, ngập tràn ánh nắng. Cảnh Ngọc nghĩ mình bị ảo giác, nhưng khi đôi môi anh hạ xuống, cô nhắm mắt lại và ôm lấy cổ Klaus. Cô cảm nhận được hương vị của quả anh đào ngọt ngào, chỉ hơi chua nhẹ, đủ để tan biến ngay lập tức. Vào tuần cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Cảnh Ngọc và Klaus đã đến Paris. Chính xác hơn, Klaus đưa cô, người vừa khỏi cúm nặng, đến đây để thư giãn. Theo kế hoạch ban đầu của Klaus, anh định đi lặn ở Sri Lanka hoặc leo núi ở Nepal. Đối với một người đam mê thể thao ngoài trời tràn đầy năng lượng như anh, Paris chưa bao giờ nằm trong danh sách du lịch. Nhưng những hoạt động này đều không phù hợp với Cảnh Ngọc, người vừa khỏi bệnh sau gần 2 tuần. Vì thế, anh quyết định thay đổi kế hoạch, đưa cô đến Paris nơi mà hầu hết các cô gái đều yêu thích để cô thỏa sức mua sắm. Bằng thẻ của Klaus, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Ngọc không biết tiếng Pháp, nên Klaus đảm nhận vai trò phiên dịch phần lớn thời gian. Ban đầu, Cảnh Ngọc rất bất ngờ khi biết anh thông thạo nhiều ngôn ngữ đến vậy. Nhưng sau khi khéo léo hỏi thăm về quá trình giáo dục thời niên thiếu của Klaus, cô lập tức hiểu ra. So với những gì anh từng trải qua, các khóa học mà anh sắp xếp cho cô đã rất nhẹ nhàng. Điều Cảnh Ngọc thích nhất ở Paris là khu Marais, nơi tập trung nhiều cửa hàng độc đáo và các nhà thiết kế trẻ thời thượng từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nơi khiến cô hài lòng nhất vẫn là các phòng trưng bày nghệ thuật và cửa hàng đồ cổ ở quảng trường Vosges. Nhờ người thầy mà Klaus mời về, cô đã có khả năng thẩm định tốt. Cảnh Ngọc mua vài bức tượng điêu khắc tinh xảo để đặt trong phòng ngủ của mình. Có một cửa hàng trông giống như hai mê cung trắng khổng lồ, bên trong bày biện rất nhiều sản phẩm nội thất sáng tạo, tất cả đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế đến từ khắp châu Âu. Một số món nội thất thì thời thượng, tinh tế, nhưng cũng có những món rất kỳ lạ, thậm chí là tầm thường đến mức buồn cười. Cảnh Ngọc thích thú với sự đa dạng của những thiết kế này, trong khi nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu từng món đồ. Họ còn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, bất kể bạn sống ở đâu tại châu Âu. Tất nhiên, dịch vụ này sẽ tính thêm phí. Câu nói này khiến Cảnh Ngọc vô cùng hài lòng. Cô để mắt đến một chiếc sofa màu trắng kem, đủ lớn để hai người trưởng thành có thể nằm thoải mái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cảnh Ngọc đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm trên đó ngủ trưa. Chiếc sofa mang lại cảm giác thoải mái mà cô yêu thích, đến mức cô còn nghĩ mình có thể dùng nó thay cho giường ngủ. Klaus đứng nhìn cô lưu luyến chạm vào mép ghế, thử cảm giác mềm mại của nó. Đầu ngón tay cô vuốt ve lớp vải nhung mịn, sau đó ấn nhẹ xuống, tạo thành một vết lõm nhỏ. Khi cô nhấc tay lên, nó lập tức bật trở lại. Klaus quay người, nói với nhân viên, chúng tôi sẽ mua chiếc này. Đừng, Cảnh Ngọc kịp thời ngăn anh lại, nhắc nhở. Thưa ngài, đừng mua. Klaus hỏi, tại sao, năm sau tôi sẽ rời đi mà. Cảnh Ngọc thẳng thắn, ngài không cần mua thêm sofa đâu. Thật sự thì, hơi lãng phí đấy. Klaus nhìn cô một giây, ánh mắt dừng trên gương mặt bình thản, sáng ngời của cô. Anh không nói gì thêm. Cuối cùng, Ploss vẫn mua chiếc sofa ấy. Anh đưa thẻ cho nhân viên và ký tên vào hóa đơn. Nhưng lúc rời bút, cây bút bị giò mực, làm một giọt mực đen rơi xuống tờ giấy trắng tinh, dần loang ra thành một vòng tròn hoàn hảo, lặng lẽ xâm chiếm nền trắng xung quanh. Khu Marai không chỉ là thiên đường mua sắm mà buổi tối cũng vô cùng nhộn nhịp. Nơi đây có nhiều quán cà phê nghệ thuật, vô số quán bar và cả những quán rượu nhỏ ồn ào náo nhiệt. Cảnh Ngọc rất hứng thú với những địa điểm này. Trong số nhiều quán bar, cô cẩn thận lựa chọn và cuối cùng chọn một quán bar Chile với không khí thoải mái, tự do. Vào một buổi tối mùa hè, không khí trong quán bar đặc biệt nóng bỏng và sôi động. Bên trong đông kín người, còn rất nhiều người khác phải đứng bên ngoài, tràn cả ra vỉa hè. Mọi người tự do uống rượu và trò chuyện ngoài trời. Lúc này, thậm chí những chiếc ô tô đỗ ven đường cũng được tận dụng làm bàn, bên trên bày đầy các loại đồ uống pha chế tỉ mỉ và ly rỗng. Không khí tràn ngập hương thơm của đủ loại rượu, Cảnh Ngọc gọi một ly cocktail dứa pha sữa dừa. Hương vị ngọt ngào của nó khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, sau khi uống xong, cô còn hôn nhẹ lên má Ploss một cái. Bên ngoài có rất nhiều cặp đôi đang cuồng nhiệt hôn nhau. Trong bầu không khí này, một nụ hôn nhẹ như vậy chẳng hề gây chú ý, nhưng Cảnh Ngọc chỉ khẽ chạm môi vào Ploss. Quán bar mở cửa đến tận 1 giờ sáng, nhưng vừa qua nửa đêm, Cảnh Ngọc đã không chịu nổi nữa, đành phải trở về nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị rời đi, một tình huống bất ngờ xảy ra. Một cô gái mặc sườn xám, có mái tóc đen và đôi mắt đen giống Cảnh Ngọc, nhìn thấy Ploss. Cô vui mừng gọi tên anh, ôm lấy anh một cách nồng nhiệt và trò chuyện bằng tiếng Trung, hỏi thăm tình hình gần đây của anh. Cô ấy cao hơn Cảnh Ngọc, nhưng tiếng Trung không được lưu loát. Một số cử chỉ cho thấy cô có lẽ đã sống ở nước ngoài trong thời gian dài. Cảnh Ngọc đứng bên cạnh, thấy Ploss giới thiệu cô với đối phương bằng danh phận bạn gái. Tuy nhiên, cô gái không tỏ ra ngạc nhiên, cô chỉ lịch sự chào hỏi Cảnh Ngọc, rồi tiếp tục nhiệt tình hỏi Ploss xem anh có xem trận bóng đá mới nhất không, hay có tham gia câu lạc bộ nào không. Mãi đến khi có người gọi, cô mới vẫy tay chào tạm biệt Ploss và rời đi. Cảnh Ngọc kéo chặt chiếc áo khoác của Ploss trên vai mình. Chiếc áo vest rộng thùng thình, che hết phần hông và một phần lớn đùi cô. Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến đôi chân cô bất giác run lên. Cảnh Ngọc cúi đầu, xoa tay, cảm thấy rượu trong người cũng dường như bị gió làm cho tỉnh táo. Cô đưa tay lên áp vào má, hai má cũng không còn nóng nữa. Bóng tối phủ xuống, bao trùm lấy cô. Ploss cúi người, nắm lấy tay cô. Em lạnh lắm à? Cảnh Ngọc trả lời. Cũng không quá lạnh, cảm ơn ngài đã quan tâm. Ploss ngừng một chút, sau đó nói. Doan là con gái của anh trai mẹ tôi. Cảnh Ngọc ngạc nhiên hỏi. Doan là ai? Cô dừng bước, ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh lục dịu dàng, đẹp đẽ của Ploss. Ngay khoảnh khắc ấy, Ploss cũng cúi đầu nhìn cô. Cảnh Ngọc né tránh ánh mắt anh, nhưng Ploss giữ chặt lấy mặt cô, buộc cô phải nhìn anh, không được quay đi. Gương mặt điển trai của Ploss trong đêm tối trở nên rõ ràng đến lạ kỳ. Bé rồng nhỏ mơ màng của tôi lại lạc lối rồi phải không? Ploss nói, cô gái vừa nói chuyện với em, tôi đã giới thiệu cô ấy là Doan, em họ tôi. Lúc này, Cảnh Ngọc mới nhớ ra, chiếc áo vest chắn gió đêm lạnh lẽo, còn bàn tay Ploss thì ấm áp. Cô khẽ hừ một tiếng, cúi mắt, không nhìn anh nữa, chỉ chăm chú nhìn tay anh. Bàn tay của Ploss thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng đến mức khiến cô ghen tị, nhưng tĩnh mạch trên tay lại rất nổi bật. Cảnh Ngọc khẽ nói, thưa ngài, tôi không biết mà. Ploss bật cười, anh từ từ thả tay ra, nhìn cô chăm chú. Nhưng tôi đã để em biết rồi. Cách chương.